Hokage siêu thần, chương 13, luyện tập 1, gocchuyenaudio.com. Đằng sau những dạng đá Hokage Nham là một sân huấn luyện rộng lớn nhiều táng cây cao ngất tạo thành màu xanh ngát khắp sân. Chính giữa sân có ba cột gỗ cao cao chừng 2 mét có một thằng nhóc tóc trắng. Mặt mày bí xị đang bị trói vào cây cột chính giữa. Jiraiya, tôi thắng rồi nhé, cứ từ từ hưởng thụ đi nhé. Sunet mặt tươi cười trên tay cầm mảnh chuông bạc treo lủng lẳng trước mặt Jiraiya nói. Im đi, đồ Sunet ngực lép, Jiraiya tức giận nói gì thằng đầu đất kia. Sunet trợn mắt trắng hét, sao có thể nói bạn nữ như vậy chứ Jiraiya. Hay, thật là người nhỏ mọn mà, mày chỉ định hình vú lép của con gái khi đã qua tuổi dậy thì. Còn chưa dậy thì không thể gọi vú lép được. Gintoki vừa ngoái mũi vừa né tránh cú đấm Sunet bình tĩnh nói. Hả thật, vậy không phải là Sunet ngực lép mà do chưa dậy thì? Jiraiya như được tiếp tri thức hỏi. Cũng không chính xác, có khi Sunet lớn lên cũng vú lép không chừng. Gintoki nhảy lên cao tránh cú đấm Sunet rồi nói. Vậy quay qua quay lại vẫn vú lép thôi. Jiraiya buồn bực nói. Câm miệng đi hai thằng khốn này. Sunet thở hồng hộc giống. Đủ rồi, đừng nháo nữa, hết ba đứa con trai giờ thêm đứa con gái, cái đội này thành ban cãi nhau rồi hả? Đệ tam Hokage ôm mặt thở dài. Gintoki và Orochimaru, Sunet có thể về được rồi. Đệ tam Hokage hai tay khoanh trước ngực nói. Chào nhé, Sunet quay người cười nói. Đừng sợ cô đơn Jiraiya, tao sẽ để con bọ này chơi với mày. Gintoki cười tiện bắt con bọ bỏ vào hán Jiraiya nói. Thằng khốn này, Jiraiya giống giận, thật là khốn nạn đó Jin. Đừng lo, tao bỏ con ếch này vào bắt con bọ cho mày Jiraiya. Orochimaru liếm môi nói. Được, hai đứa đừng chọc Jiraiya nữa. Đệ tam quát mắng. Thầy Sarutobi, Jiraiya cảm động rưng rưng nói. Gintoki và Orochimaru cũng thấy hơi quá đáng. Bổng đệ tam Hokage bắt con rắn nói. Để thầy thả con rắn vào bắt con ếch đó. Xéo, xéo hết, đi chết hết đi. Jiraiya giống lên bi thương. Chợt thanh kunai cắt đứt dây thừng của Jiraiya. Hắn lập tức cởi quần phủi mấy con vật bên trong ra. Bổng tiếng thét từ Sunet phát ra có vẻ nàng chưa về. À không, người phóng kunai cứu Jiraiya là nàng. Lộ hàng rồi. Ha ha, chỉ bằng ngón út thôi Jiraiya. Gintoki cười tà ác nói. Jiraiya hét lớn ôm quần chạy thẳng vào rừng chỉ để lại tiếng cười vang vọng sân. Vài phút sau chỉ còn Gintoki, Orochimaru và đệ tam Sarutobi. Thôi về, à mà thầy Sarutobi, thầy có giấy thử chakra không thế? Gintoki gãi đầu bà quan nói. Thật là từ khi đến thế giới này hắn chưa biết thuộc tính chakra của mình, lại không có tiền mua giấy thử chakra. Có bao nhiêu tiền chỉ đủ nhét cái bụng. Đúng là đã nghèo đừng làm người Saiyan. Ồ, em chưa biết chakra thuộc tính của mình à, ta bây giờ không có mang, mai ta đưa cho. Mà Orochimaru, con đã biết thuộc tính chakra của mình chưa? Đệ tam Hokage ngạc nhiên nói, sau đó lại hỏi Orochimaru. Hờ, chưa ạ, Orochimaru gật đầu nói. Bỗng tiếng nói phát ra sau lưng họ. Em nữa thầy ơi, chỉ thấy Jiraiya mặc đồ chỉnh tề từ trong rừng cây đi ra cất tiếng nói. Hừm, vậy ba em cũng chưa biết thuộc tính của mình nhỉ? Vậy đi, mai thầy sẽ kiểm tra thuộc tính mấy đứa, sẵn dạy các em vài nhẫn thuật tấn công cơ bản. Đệ tam Sarutobi vuốt cằm trầm tư nói. Yêu, ngày mai học được nhẫn thuật mới. Jiraiya nhảy lên vui mừng nói. Thằng ngớ ngẩn, Orochimaru lẩm bẩm nói. Khi ánh chiều tà đang chiếu rọi khắp Konoha, có mảnh đất kế bờ sông Gintoki không ngừng hít đất. Sau khi tập xong lại lăn ra thảm cỏ thở dài. Cứ hít thế này chả tăng được bao nhiêu kikra, phải kiếm tiền làm bộ sức nặng đeo trên người mới được. Bỗng hắn bật người dậy chạy thẳng ra sông rồi bước đi từ từ trên mặt nước, đây cách khống chế chakra trong truyện Naruto hắn mới học cách đây mấy. Này, đúng là khó thật, vì người tập luyện phải dồn chakra vào bàn chân, trong bài tập này phải giải phóng một lượng để đủ đứng trên mặt nước và lượng. Chakra giải phóng này cần đúng với trọng lượng cơ thể và lượng cần thiết để nổi trên mặt nước. Bài luyện tập này cần đòi hỏi độ chính xác cao vì mặt nước luôn chuyển động và khó để xác định. Cách luyện tập này giúp bản thân có thể tạo một lượng chakra chính xác đến bất cứ nơi nào trong thân thể. Do cơ thể hắn không chỉ có chakra mà còn có ki nên sự luyện tập phải khó hơn người bình thường gấp đôi. Nhưng trải qua mấy ngày hắn có thể đi từ từ trên mặt nước mặc dù chưa chạy được nhưng đã có sự tiến bộ. Bỗng hắn bước chân nhanh rồi lại nhanh hơn khi có thể giữ vững và thích ứng, hắn bắt đầu chạy nhanh, sau đó bỗng nghĩ đến hồi đó chơi võ lâm truyền kỳ. Ba đê môn phái cái băng có khinh công lướt trên nước rất ngầu, hắn hưng phấn thử. Hai chân chạy thật nhanh trên mặt nước tạo ra lực đẩy về phía trước, sau đó tha tự do hai chân lướt ngang lướt dọc trên mặt hồ. Rất tiếc không có bình rượu bên hông, nếu không giống lắm mà phải chi có dáng long thập bát trưởng hay biết mấy. Cách chương.